Tốt nhất con dề, chương 1102, gửi tới kinh hỉ. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss tin tức tốt, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, nghe được Lăng Tiêu ngữ khí, nội tâm bỗng dưng dâng lên một luồng dự cảm bất thường. Liền hắn cũng sẽ nói với mình tin tức tốt gì, ta cho ngươi bà xã, cũng chính là Giang Nhan, gửi một phần lễ vật. Lăng Tiêu tiếp tục cười hì hì nói ra, xế chiều hôm nay nàng đã ký nhận, đây coi là không tính là một tin tức tốt. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, trong nháy mắt khẩn trương lên, nghiêm nghị chất vấn nói, ngươi cho nàng gửi cái gì? Cái này chính ngươi đi về hỏi nàng đi. Lăng Tiêu cười hắc hắc, không có làm rõ, nói ra, nhớ kỹ ta vừa rồi mà nói. Là lựa chọn cứu Mân Côi hay là bảo hộ nhà của một mình ngươi người? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à, bất quá ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. 5 ngày vừa đến, Mân Côi hẳn phải chết. Nói xong Lăng Tiêu không còn bất kỳ nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Uy, uy, Lâm Vũ trầm giọng hô hai tiếng. Nhíu mày tinh tế vừa nghĩ. Tiếp theo thần sắc biến đổi. Vội vàng hướng Hàn Băng hô. Ta phải lập tức về nhà. Giang Nhan có thể gặp nguy hiểm, Lăng Tiêu cho Giang Nhan gửi chắc chắn sẽ không là cái gì tốt đồ vật. Có thể là cái gì nguy hiểm phẩm, nghĩ tới đây Lâm Vũ trong lòng càng thêm lo lắng bối rối. Không để ý tới cùng bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn hắn chào hỏi. Liền trực tiếp chuyển thân hướng phía vừa rồi tới xe chạy tới. Gia Vinh, ta tiễn ngươi, Hàn Băng vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Chạy chậm đến đuổi theo, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, mặc dù bây giờ hắn kỹ thuật lái xe tiến bộ không ít. Thế nhưng cùng Hàn Băng loại này lão tài xế so vẫn là kém xa. Do Hàn Băng lái xe, cũng là có thể mau mau, ngươi đừng có gấp, hiện tại chuyển phát nhanh đều phải trải qua quét hình, nếu như là nguy hiểm gì vật phẩm, hắn căn bản là gửi không đến. Hàn Băng vừa lái xe một bên hướng Lâm Vũ an ủi. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng nàng xe lại mở cực kỳ nhanh, gặp Lâm Vũ kinh hoàng như vậy, nàng tự nhiên không dám tí nào trì hoãn. Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu sư đồ hai người thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết. Lâm Vũ siết chặt bàn tay, trong lòng bàn tay sớm đã ngấm đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt âm u nói ra, lấy bọn hắn năng lực. Coi như bọn hắn hệ thống tin nhắn cái gì có chứa kịch độc đồ vật. Cũng không nhất định có thể bị kiểm tra đi ra. Hắn cũng biết chuyển phát nhanh công ty nếu có thể tiếp thu. Cái này đồ vật hẳn không phải là cái gì dễ thấy vật nguy hiểm. Thế nhưng Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu ác độc hắn cũng là lại quá là rõ ràng. Ai biết bọn hắn hệ thống tin nhắn đồ vật bên trong là không có giấu cái gì âm độc cạm bẫy. Nghĩ tới đây. Hắn toàn bộ tâm đều đã nắm chặt lên, nếu là Giang Nhan hiện tại đã tiếp xúc đến Lăng Tiêu hệ thống tin nhắn đồ vật. Vậy thì tệ quá, vậy thì không ổn rồi. Phải biết, Giang Nhan hiện tại nhưng mang thai à coi như thời gian ngắn bên trong không biết đối với Giang Nhan cấu thành tổn thương. Ai biết có thể hay không ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi đâu. Bởi vì lo lắng quá mức. Hắn gọi Giang Nhan điện thoại tay đều hơi có chút run rẩy. Mặc dù hắn biết rõ đã trễ thế này, Giang Nhan khẳng định cũng sớm đã ngủ thiếp đi. Thế nhưng hắn không thể không đánh. Điện thoại vang lên rất lâu mới bị tiếp lên đến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Giang Nhan có chút lười biếng thanh âm. Uy, Gia Vinh, ngươi giúp xong sao? Nhan tỷ, ngươi hôm nay có hay không thu được cái gì chuyển phát nhanh? Lâm Vũ không để ý tới trả lời. Thành âm vội vàng dò hỏi. Chuyển phát nhanh, Giang Nhan nao, tiếp theo tỉnh táo thêm một chút. Tựa hồ nhớ lại, nói ra, áo, đúng, có, là có cái chuyển phát nhanh. Viết là tên của ta, thế nhưng ta không biết là người nào gửi tới. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, gấp giọng hỏi, là cái gì đồ vật, ngươi mở ra nhìn sao? Không có. Buổi chiều lúc trở về ta quên cầm, bây giờ còn đang đại thu trong tủ đâu. Giang Nhan hơi nghi hoặc một chút nói ra, ta còn tưởng rằng là ngươi mua cái gì đồ vật, viết tên của ta đâu. Nghe được Giang Nhan lời này, Lâm Vũ lập tức thở dài ra một hơi, trong lòng lập tức an tâm rất nhiều. Để cho Giang Nhan đem Mở Dương Mã phát tới, hắn một hồi trở về thời điểm thuận tay lấy đi tới. Làm sao ngươi biết có chuyển phát nhanh? Giang Nhan nghi hoặc hỏi. Áo, là ta một người bạn gửi tới. Nói là cho ta niềm vui bất ngờ. Lâm Vũ híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tiếp theo hắn ngữ khí một nhu, dặn dò Giang Nhan tranh thủ thời gian ngủ. Hắn một hồi liền trở về. Đến cư xá sau đó, hắn liền cùng Hàn Băng cùng đi dưới lầu chuyển phát nhanh đại thu tủ. Hàn Băng hết sức tò mò, cái này Lăng Tiêu đến cùng biết gửi cái gì đồ vật tới. Lâm Vũ dựa theo Giang Nhan phát tới Mở Dương Mã đem Mở Dương ra. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một cái gửi chuyển phát nhanh dùng màu vàng thùng giấy. Thoạt nhìn cũng chỉ 20 điểm vuông. Lâm Vũ đưa tay hỏi Hàn Băng muốn chủy thủ, muốn đem cái dương đào lên. Ta tới đi. Hàn Băng đang khi nói chuyện đã móc ra một bộ bao tay mang tốt. Đồng thời đem bên hông chủy thủ cũng sờ soạng đi ra. Nắm qua màu vàng hộp giấy, lưu loát hai đao đem hộp giấy đẩy ra. Tùy tiện nhìn thấy trong hộp giấy chứa là một cái màu đen hộp gỗ. Hộp không lớn, cũng chỉ có màu vàng thùng giấy một nửa lớn nhỏ. Thế nhưng chế tác ngược lại 10 phần tinh tế, nhìn 10 phần nặng nề rắn chắc. Lâm Vũ cùng Hàn Băng không khỏi liếc nhìn nhau. Tiếp theo Hàn Băng thanh chủy thủ hướng trong hộp cắm xuống. Bập một tiếng đem cái hộp đẩy ra. Trong hộp bên trong lập tức tùy tiện bại lộ tại bọn hắn trước mắt. Nhìn thấy trong hộp đồ vật sau đó Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp đựng trong hộp lấy là một khối huyết sắc ngọc bài. Huyết ngọc bài, lại là huyết ngọc bài. Hàn Băng ánh mắt bỗng nhiên vừa mở, nhớ tới một khối huyết ngọc bài liền đại biểu một người chết. Trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hắn trên đường trở về tưởng tượng qua rất nhiều đồ vật. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là một khối huyết ngọc bài. Mà để cho hắn ngoài ý muốn là, khối này huyết ngọc bài cùng lúc trước hắn nhìn thấy qua tất cả huyết ngọc bài cũng khác nhau. Chỉ gặp khối này huyết ngọc bài so lúc trước những cái kia huyết ngọc bài đỏ còn muốn nồng đậm hùng hậu. Tựa như màu đỏ mã não, tản ra một loại dị dạng đẹp, thậm chí sẽ cho người nhịn không được thích hắn. Thế nhưng nghĩ đến đây loại màu sắc là đủ nhiều máu người ngưng tụ cùng một chỗ bày biện ra đến. Lâm Vũ nội tâm cũng cảm giác lạnh cả sống lưng. Lúc này Hàn Băng tựa hồ cũng đã nhận ra cái này huyết ngọc bài cùng lúc trước màu sắc cũng không giống nhau. Nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng hỏi, khối ngọc bài này làm sao lại hồng như vậy a? Xem tới hắn mượn nhờ ngọc bài giết người huyền thuật đã luyện thành. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, hiện tại cái này huyết ngọc bài lại bị luyện chế đến loại trình độ này. Đây cũng là mang ý nghĩa vạn hưu vô cùng có khả năng đã thí nghiệm thành công. Hoàn toàn nắm giữ loại này ác độc giết người huyền thuật. Mà vạn hưu sở dĩ đem cái này huyết ngọc bài gửi tới. Không hề nghi ngờ cũng là đang cùng Lâm Vũ tuyên cáo điểm này. Đồng thời cũng coi là đối với Lâm Vũ một cái cảnh cáo. Hàn Băng nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chút kinh hoàng nói ra. Cái này nói cách khác, hắn thực lực bây giờ đã hơn, tiến thêm một bước, lúc nói chuyện nàng không khỏi nghĩ đến đêm đó dẫn người tại núi Thiên Độ vây công Vạn Hưu. Ngược lại bị Vạn Hưu kích thương tình hình, một luồng to lớn cảm giác sợ hãi đột nhiên đánh tới. Đưa nàng toàn bộ bao trùm, liền thân tử cũng không khỏi run rẩy lên, ngơ ngác nhìn qua trong hộp huyết ngọc bài. Ánh mắt hoảng sợ, phảng phất lần nữa lâm vào vậy đoạn kinh khủng ký ức. Hàn Băng, ngươi thế nào? Lâm Vũ lúc này nhìn ra Hàn Băng dị dạng, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy nàng một chút. Hàn Băng thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, thấy rõ ràng là Lâm Vũ sau đó. Lúc này mới thở vào một hơi, thần sắc hòa hoãn xuống tới, thế nhưng trên trán đã hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi yên tâm, ta không áp chính, sớm muộn cũng có một ngày. chúng ta có thể đem hắn diệt trừ. Lâm Vũ trầm giọng hướng Hàn Băng an ủi. Thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi có chút chột dạ. Rốt cuộc Vạn Hưu tập luyện huyền thuật thời gian không biết là hắn gấp bao nhiêu lần. Công lực cũng không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu. Cho nên hắn nếu muốn ở thời gian ngắn bên trong chiến thắng Vạn Hưu, có thể có chút không thực tế. Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiếp theo đưa tay đem trong hộp ngọc bài cầm lên. Hiếu Kỳ lật qua lật lại nhìn. Cái này khẽ đảo chuyển. Nàng mới phát hiện ngọc bài ngoại trừ cùng lúc trước như thế khắc một chút kỳ quái ký hiệu bên ngoài. Ngọc bài phía sau lại còn có chữ viết. Nàng thấy rõ ngọc bài phía sau chữ sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi. Có chút kinh hoàng nói. Gia Vinh, chuyện này, ngọc bài này phía sau có chữ viết. Có chữ viết, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại. Không biết Hàn Băng vì sao như thế kinh hoàng. Hắn không có đi tiếp ngọc bài. Ghé đầu tại ngọc bài mặt sau nhìn thoáng qua. Thấy rõ ràng ngọc bài phía sau chữ sau đó. Thần sắc hắn cũng đột nhiên biến đổi. Không kịp chờ đợi một tay lấy Hàn Băng trong tay ngọc bài đoạt lại. Chỉ gặp ngọc bài phía sau khắc lấy hai cái chữ to. Giang Nhan, Cách Trương.